Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 109 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like, share kênh Vũ Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói đến lúc sát thủ, uy hiếp lớn nhất chính là lần đầu tiên ám sát. Nếu lần đầu tiên ở dưới tình huống không chút nào hay biết còn thất bại, như vậy cho dù có thể thuận lợi chạy thoát, uy hiếp về sau cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Điểm này Tiết Hồ hiểu rất rõ ràng. Ngay khi đại hội thanh bang đúng hạn tổ chức, khu nhà giàu tại Cửu Khê Mân Côi Viên Hàng Châu bên ngoài biệt thự của Nạp Lan Hương Hương. Bảo Nhi trong một váy áo trắng, lười biếng cưỡi trên cổ Trần Phàm, dùng hai tay núp ních làm rối loạn đầu tóc của Trần Phàm. Bảo Nhi, mau xuống đây, để đại ca ca của con đi nào. Nạp Lan Hương Hương trong bộ váy đen trắng, nhìn thấy hành động của Bảo Nhi, cố ý làm sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn giáo huấn. Dây ốc, con phát hiện hai ngày này, càng ngày thì càng giữ gìn đại ca ca nhé. Bảo Nhi dừng việc làm rối tóc Trần Phàm, làm ra biểu tình như vô tội, dùng một loại ánh mắt đơn thuần nhìn Nạp Lan Hương Hương. Bảo Nhi nhớ rõ trước kia dì Út chắc chắn ghét đại ca ca. Lập bột, nghe được lời Bảo Nhi nói, trong lòng Nạp Lan Hương Hương rung lên, dáng tươi cười có vẻ cứng nhắc. Bảo Nhi cũng đã nhận ra điểm này, huống chi là Trần Phàm. Tuy rằng dáng tươi cười có chút cứng ngắc, nhưng Nạp Lan Hương Hương vẫn giữ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng trắng nói. Con đừng tiếp tục nói linh tinh, xuống dưới đi. Bảo Nhi đem hai tay chà sát khuôn mặt, thè lưỡi, sau đó mới nhìn Trần Phàm lưu luyến không rời nói. Đại ca ca, anh lại phải đi nha, Bảo Nhi thật là khổ sở lắm. Nhận thấy được vẻ lưu luyến trong giọng nói của Bảo Nhi, Trần Phàm dở khóc dở cười, vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô bé nói. Còn hơn 10 ngày đã đến ngày quốc tế thiếu nhi, đến lúc đó đại ca ca mang em đi Hồng Kông Disneyland chơi. Bảo Nhi cười hưng phấn. Đại ca ca thật thông minh, là hiểu được ý tứ của Bảo Nhi. Ba. Nói xong, Bảo Nhi hôn một cái lên mặt Trần Phàm xấu xa cười nói. Lần sau Bảo Nhi sẽ học như vậy Út, đánh xong môi. Như vậy là có thể lưu lại ấn ký rồi. Nghe được Bảo Nhi nói như thế, biểu tình Nạp Lan Hương Hương không thổi ngẩn ngơ, mà Trần Phàm cũng không biết nói gì. Sau này ra cửa, đừng trách móc những người cùng đi theo. Giao lại Bảo Nhi cho Nạp Lan Hương Hương, Trần Phàm nghiêm túc nhắc nhở một câu. Thần tình Nạp Lan Hương Hương thật phức tạp gật đầu. Tôi biết. Bảo Nhi, tạm biệt. Thấy Nạp Lan Hương Hương gật đầu, Trần Phàm cương chịu vỗ nhẹ lên mông Bảo Nhi. Cũng không tiếp tục nói thêm lời gì với Nạp Lan Hương Hương, xoay người chui vào trong chiếc Bentley chờ đã lâu. Nhìn bóng lưng Trần Phàm rời đi, thần sắc Nạp Lan Hương Hương thật phức tạp, ánh mắt bắt đầu xoay chuyển. Trong lòng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, mà Bảo Nhi lại đang quệch miệng, lưu luyến vẫy bàn tay nhỏ bé. Trần Tây Sinh, đi nơi nào? A Ngốc khởi động máy xe, cung kính hỏi. Ngay khi A Ngốc vừa khởi động máy xe, trước sau bốn chiếc xe khác cũng khởi động máy. Cùng lúc đó cách nơi đó không xa mấy chiếc xe hơi cũng khởi động theo. Mà thành viên Long Nha đi theo Trần Phàm đến chiếc giang lại không còn hình bóng, cũng không biết đã đi đâu. Quay về Đông Hải. Trần Phàm nhẹ nhàng nhu nhu huyệt Thái Dương. Nghe được lời nói của Trần Phàm, A Ngốc cũng không nói lời nào, hết sức chuyên chú lái xe. Mà Trần Phàm nhu nhu huyệt Thái Dương một lúc, lại lấy ra gói thuốc lá, châm lửa rít một hơi, bấm điện thoại cho Lâm Đông. Lâm Đông, chuyện lần này làm được không tệ. Điện thoại vừa chuyển được, Trần Phàm cũng không hề keo kiệt lời khen của mình. Lâm Đông đã đi tới Hàng Châu 4 ngày. Sau ngày hắn vừa tới Hàng Châu, Trần Phàm cũng tới. Ngày nào đó, Trần Phàm cũng không liên hệ hắn, không làm ra chỉ thị gì cho hắn. Ngày nào đó, hắn dựa vào kế hoạch cho chính mình thiết kế, ám sát Khổng Khê cùng Dương Trạc, đồng dạng cũng hồi báo tình huống cho Trần Phàm. Cũng ở trong ngày hôm đó, Trần Phàm cũng không hề đánh giá hành vi của hắn, chỉ hỏi người tài xế lái chiếc xe bồn là ai. Lâm Đông thành thật báo cáo cho Trần Phàm, người tài xế kia là một người bình thường, từng là người tài xế nổi tiếng của công ty nhà nước tại Nam Kinh. Sau đó bởi vì hút thuốc lá quá nhiều nên bị ung thư phổi, hơn nữa còn là thời kỳ cuối. Đêm đó nghe được Lâm Đông hội báo, Trần Phàm trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Đông chợt khẩn trương lo lắng lẫn bất an. Hắn không biết mình giao lại bài giải đáp cho Trần Phàm có được xem là đủ tư cách hay chưa. Trong hai ngày qua, hắn vẫn một mực chờ đợi điện thoại của Trần Phàm. Hiện giờ hắn đã chờ được, hơn nữa còn nhận được lời tán thưởng của Trần Phàm. Điều này làm cho hắn hưng phấn không gì sánh kịp. Trần tiên sinh quá khen, thủ đoạn của A Đông so với Trần tiên sinh vốn không lên được mặt bàn. Sau thoáng kích động, Lâm Đông lại bắt buộc cho mình bình tĩnh lại. Hắn biết rõ, lần này cuộc chiến Hàng Châu, ngoại trừ hắn xử lý Khổng Khê cùng Dương Trạc ra, những chuyện khác đều do Trần Phàm làm. Trong hai ngày qua, Trần Phàm không rời khỏi Hàng Châu, cũng không chỉ vì lo lắng cho Bảo Nhi. Vì bảo hộ Bảo Nhi, hắn riêng để lại hai gã thành viên ám đường, mà khác Nạp Lan Đức Long vì bảo hộ Nạp Lan Hương Hương cùng Bảo Nhi, cũng đã phái bảo tiêu tinh nhuệ nhất của Nạp Lan gia đến, nhân số tới 8 người. Đội hình như vậy cộng thêm cảnh sát và người của Bộ An ninh Chiết Giang bảo hộ, dù Tiết Hồ có phát rồ, vận dụng tổ chức phong diệp cũng không gây thương tổn được Bảo Nhi, dù một sợi tóc. Sở dĩ Trần Phàm không rời khỏi Hàng Châu là bởi vì trong hai ngày qua, hắn đang lo thu dọn thế cục bàn cờ chính thức giao phong lần đầu tiên này. Mượn dùng tay cảnh sát đem những thành viên thanh bang ở Hàng Châu bắt lại, hơn nữa thông qua phương thức gia án, vĩnh viễn lưu bọn hắn trong nhà tù. Đồng thời Trần Phàm âm thầm triệu tập rất nhiều người gặp mặt. Thu nhập lớn nhất của thanh bang tại Hàng Châu là sòng bạc, thuốc phiện, bạch đạo, các hội quán giải trí. Thanh bang ở Chiết Giang tổng cộng có 4 nhà sòng bạc, Hàng Châu có 2 nhà. Ôn Châu có 1 nhà, ở Thái Hổ có 1 nhà. 4 nhà sòng bạc này, thanh bang chiếm cứ cổ phần lớn nhất, ngoài ra còn có những thế lực các nơi chiếm cứ cổ phần trong đó. Trần Phàm triệu kiến nhóm người thứ nhất, đó là cổ đông trong sòng bạc. Trong những người này có ông trùm thương giới, cũng có người phát ngôn đại biểu cho đại lão thể chế. Trong quá trình gặp mặt, Trần Phàm cũng không chạm tới lợi ích của những người đó, ngược lại còn thoáng gia tăng thêm cổ phần của bọn hắn, đồng thời cho những cổ đông này tự mình tìm Tiết Hồ đàm phán, dùng giá cả thấp nhất thu mua sòng bạc. Dựa theo hiệp thương đàm phán, những cổ phần được thu mua mới, ngoại trừ cấp cho những cổ đông kia một phần, mặt khác toàn bộ đều rơi vào trong tay Lâm Đông. Bên trong đàm phán, có người đưa ra, nếu thanh bang không chịu bán cổ phần công ty thì làm sao bây giờ? Trần Phàm trả lời rất đơn giản, Tiết Hồ không ngốc, mấy sòng bạc kia hắn không bán cũng không thể vận chuyển bình thường, đồng dạng còn có thể đắc tội các ông. Nếu bán được, chẳng những hắn không đắc tội các ông, còn có thể đem tổn thất giảm xuống thấp nhất. So sánh với sòng bạc mà nói, thanh bang ở Hàng Châu, ngoài trừ có 3 hội quán lớn xem như nơi hút tiền, mà những hội quán khác đều có phương thức lợi nhuận theo kiểu nhập cổ phần. Gọi là nhập cổ phần, thanh bang chỉ đầu nhập một số tiền nhỏ, không tham dự kinh doanh, chỉ phụ trách cam đoan an toàn của nơi đó. Kể từ đó Trần Phàm đá thanh bang ra khỏi cửa những hội quán này, còn dễ dàng hơn so với sòng bạc. Mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Có thể nói trong hai ngày qua, những hành động của Trần Phàm làm thanh bang phải chặt đứt toàn bộ thu nhập tại Hàng Châu. Đồng dạng Lâm Đông cũng đã trở thành người phát ngôn đại biểu cho hắn tại Chiết Giang. Lâm gia chó điên. 4 chữ này cũng lần đầu tiên vang vọng hắc đạo Chiết Giang, vang vọng hắc đạo Nam Bán Quốc. Bên tai vang lên lời nói của Lâm Đông, thần tình Trần Phàm thật bình tĩnh nói. Lâm Đông, trước tháng 7, ngoại trừ anh dùng tốc độ nhanh nhất diệt trừ thế lực thanh bang còn sót lại ở những địa phương trong Chiết Giang, anh còn phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị. Nghe được hai chữ này, trong lòng Lâm Đông rung lên, cảm xúc kích động hiện lên trên gương mặt của hắn. Hàng Châu chính là trận chiến đầu tiên. Vào tháng 7, cuộc chiến thứ hai chính thức phát hỏa, đồng dạng đó cũng là trận chiến cuối cùng. Trong xe, Trần Phàm dụi tắt tàn thuốc chậm rãi nói. Sau khi trận chiến ấy chấm dứt, thanh bang chính thức bị xóa tên trong hắc đạo đại lục. Cuộc chiến thứ hai cũng là cuộc chiến cuối cùng. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Lâm Đông hoàn toàn ngây người. Thanh bang ở Nam Bán Quốc cấm rễ nhiều năm, thâm căn cố đế, thế lực cuốn vào khổng lồ đến kinh người. Mà Trần Phàm dám nói cuộc chiến thứ hai là có thể chấm dứt trận long tranh hổ đấu lần này. Nếu như người nói ra những lời này không phải ông chủ của hắn, hắn sẽ cho rằng đối phương bị điên, hoặc là nói khó nghe một chút, đầu óc bị hậu môn chen chút vào. Nhưng lời này do chính ông chủ hắn nói ra, hắn không lý do nào không lựa chọn tin tưởng. Nhưng trong lòng tuy tin tưởng, Lâm Đông cũng rất tò mò. Tháng 7, chủ tử của hắn rút cuộc bằng vào cái gì làm cho thanh bang xóa tên trong hắc đạo đại lục? Dựa vào cái gì? Đồ tể, hai chữ này là đủ. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên rơi trên phố lớn ngõ nhỏ tại thành phố Đông Hải, làm tỉnh giấc tòa thành phố phồn hoa ngủ say, xe cộ lưu thông trên đường càng nhiều hơn. Ở những trạm xe buýt, xe điện có thể nhìn thấy rất nhiều người đang uể oải đứng chờ xe, còn có nhiều người đang vội vàng đi nhanh tới công sở. Một ngày mới đang bắt đầu. Cũng giống như thường ngày, Trần Phàm trong bộ quần áo thể thao đang chậm rãi chạy ngoài đường. Thân là bảo tiêu kim tài xế của Trần Phàm, cũng đã sớm biết rõ thói quen của Trần Phàm. A Ngốc lấy chiếc Bentley đi theo phía sau hắn. Ngoài ra, trước sau chiếc Bentley còn có hai chiếc Ben, bên trong xe là thành viên ám đường. Mà sao chiếc xe Ben lại là một chiếc xe Audi A7, đó là xe của nhóm đặc công, dùng loại xe này để Trần Phàm không dễ dàng bỏ rơi bọn họ nếu đi trên đường cao tốc. Có lẽ đã quen với thói quen của Trần Phàm, những đặc công kia cũng biết sau giờ chạy thể dục buổi sáng, Trần Phàm sẽ quay về nhà, vì thế cũng không cùng nhau đến, chỉ đi theo phân nửa nhân số. Một giờ sau, chấm dứt buổi tập luyện buổi sáng, Trần Phàm về tới cửa nhà, tiếp nhận khăn mặt A Ngốc đưa ra lau mồ hôi, sau đó nghĩ nhìn A Ngốc hỏi. Lúc trước Hồng Trúc có nói với tôi, Hồng Trúc Ban có một trường bắn tại Đông Hải, đúng không? Ừ. Mặc dù cũng cảm thấy kỳ quái đối với câu hỏi của Trần Phàm, nhưng A Ngốc vẫn gật gật đầu nói. Trường bắn đó là khi Sở Lão Bản còn sống, từng thông qua rất nhiều con đường, tìm khí lực rất lớn để kiến tạo. Ở quốc nội được xem là trường bắn đứng đầu, súng ống rất đầy đủ, còn có cả đồ chơi như cung nỏ. Sáng sớm ngày mai, tới sớm nửa giờ theo tôi đến đó. Nghe được A Ngốc giải thích, Trần Phàm cười cười, cũng không mảy may để ý A Ngốc, nhắc tới Sở Vân Thiên ở trước mặt mình. Hắn biết rõ, tuy rằng hiện giờ đám người A Ngốc theo mệnh lệnh của Hoàng Phủ Hồng Trúc đến để bảo hộ hắn, nhưng sự sùng bái cùng kính sợ trong lòng đối với hắn xa xa vẫn không tới mức một lòng trung thành truy theo. Theo ý nào đó mà nói, kể cả A Ngốc bên trong, thành viên ám đường từng thừa nhận huấn luyện nghiêm khắc, còn trung thành tuyệt đối với Sở Vân Thiên, dù hắn đã nằm dưới lòng đất hơn cả Hoàng Phủ Hồng Trúc. Sở dĩ bọn hắn toàn tâm toàn ý phụ tá Hoàng Phủ Hồng Trúc hoàn toàn là bởi vì lời yêu cầu của Sở Vân Thiên trước khi chết. Khác với năm trước, từ sau khi Tô Sang đi theo Trần Phàm về Yên Kinh, Tô Sang đã bỏ thói quen ngủ nướng, sáng sớm ngồi mỗi ngày, không cần dùng đồng hồ báo thức mới rời giường. Ngược lại mỗi ngày đến thời gian nhất định, nàng sẽ tự nhiên tỉnh giấc. Sau khi tỉnh giấc, Tô Sang sẽ giúp đỡ dì Điền cùng nhau làm bữa sáng, trong quá trình hỗ trợ còn học tập tài nấu nướng của dì Điền, mà có đôi khi nàng cũng sẽ thi thố tài năng một lần. Theo số lần tăng nhiều, tài nấu nướng hiện giờ của Tô Sang dù chưa đạt tới đỉnh cao, nhưng ít ra cũng được cho là đủ tư cách. Ngốc tử, anh đi tắm rửa thay quần áo, đến thưởng thức cháo do em nấu xem. Nhìn thấy Trần Phàm đi vào nhà, Tô Sang đắc ý ngẩng đầu lên. Vừa rồi dì Điền đã nếm thử, nói hiện tại em nấu cháo đã đạt được tiêu chuẩn đại sư. Nói xong, vẻ mặt Tô Sang tươi cười nhìn dì Điền, trừng hai mắt. Có phải hay không, dì Điền? Ừ. Dì Điền dở khóc dở cười gật đầu. Trần Phàm mỉm cười hiếp mắt hỏi. Lão bà, nấu cháo cũng được phân chia cấp bậc sao? Đại sư nấu cháo, đây là ý gì chứ? Ca chưa từng nghe nói qua nha. Ngốc tử, anh không đã kích người thì sẽ chết sao? Nghe được Trần Phàm đã kích, Tô Sang tức giận hừ hừ nói. Còn nói móc kiểu đó, hôm nay không có phần ăn của anh đâu. Lão bà đại nhân, anh có tội, anh nhận sai. Trần Phàm giả vờ xin lỗi, sau đó cười ha ha, đi lên lầu tắm rửa thay quần áo. Nhìn bóng lưng Trần Phàm đi lên lầu, Tô Sang cố ý nghiêm mặt, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mà thần tình dì Điền lại đầy vẻ phức tạp. Bởi vì hành vi súc sinh năm đó của Tiết Hồ, đời này dì Điền không lập gia đình. Theo ý nào đó mà nói, Tiết Hồ đã thay đổi quỹ tích nhân sinh của bà. Hồi ức kia thật thống khổ, mỗi khi nhớ tới, giống như là ma chú, thủy chung khắc sâu trong nội tâm của bà, làm bà không thể nào quên. Đồng dạng, đời này bà cũng không có khả năng quên được Tiết Hồ. Sở dĩ không quên được, cũng không vì cẩu huyết tới nỗi từ hận sinh yêu, mà là hận ý sâu tận xương tủy. Bởi vì hận mà từng một mực chú ý về Tiết Hồ. Bởi vì có chú ý, bà mơ hồ phát hiện hiện giờ Trần Phàm đang cùng Tiết Hồ tiến hành một cuộc chiến. Vì thế bà cảm thấy nghi hoặc rốt cuộc Trần Phàm là người như thế nào. Trong trí nhớ của bà, từ ngày Trần Phàm bước vào ngôi nhà này, nụ cười trên mặt chưa bao giờ tan biến, đồng dạng tranh cãi cùng Tô Sang cũng chưa từng ngừng lại, cợt nhã không chút đứng đắn. Đây là hình tượng của Trần Phàm trong ngôi nhà này. nhưng bên ngoài đánh giá hắn lại là lật tay làm mây, trở tay làm mưa. Dì Điền không hề hay biết, đối với Trần Phàm mà nói, tranh cãi cùng Tô Sang có thể làm tâm linh ô uế ngày xưa được tẩy rửa, lấy tâm tình vui vẻ đi áp chế lệ khí sâu trong nội tâm. Mà khi bệnh tình hắn ngày càng chuyển biến tốt, hắn đã không còn cần thông qua cô gái đơn thuần đầy sức sống như Tô Sang để áp chế bệnh tình. Nhưng hắn vẫn chưa bao giờ chán trò chơi tranh cãi cùng Tô Sang. Bởi vì đối với hắn mà nói, đó là liều thuốc sức sống duy nhất hiện giờ trong sinh hoạt của hắn. Đồng dạng, lấy thân phận bây giờ của hắn, một khi có rảnh rỗi thì đến trường, cũng không phải giống như những sinh viên khác, vì muốn học tập để ngày sau có thể đạt được tri thức, vì muốn đạt được giấy chứng nhận tốt nghiệp, chứng minh học vị, mà là vì muốn làm bạn bên cạnh Tô Sang. Dù sao, từ sau khi hắn cùng Thanh Bang kết thù, thời gian làm bạn bên cạnh Tô Sang càng ngày càng ít, nhất là sau khi hắn bị đuổi ra khỏi Trần gia. Vì có thể đứng thẳng lưng mà kiêu ngạo nói cho Trần gia, nói cho mọi người, hắn, Trần Phàm, không dựa vào Trần gia vẫn có thể đánh gục được toàn bộ địch nhân, kể cả Yến gia cùng Thanh Bang. Hắn đem đại bộ phận tinh lực đặt vào trong trò chơi này. Theo ý nào đó mà nói, điều này có phần tương tự như năm đó, hắn đem toàn bộ tinh lực đặt trong việc diệt trừ huyết sắc luyện ngục. Khi đó một mình hắn cô độc ra đi. Hiện tại hắn không còn cô đơn nữa. Khi đó giết chóc có thể giải quyết hết thảy. Mà trong trò chơi này, chỉ dựa vào giết chóc cũng không thể thủ thắng, càng nhiều là phải đấu trí. Dù sinh viên trong trường Đại học Đông Hải, đối với việc Trần Phàm cùng Tô Sang ở chung, đã cảm thấy bình thường. Nhưng khi hai người đi trên vườn trường, vẫn bị nhìn thật chăm chú, chút nữa cũng đạt tới 100% khủng bố. Lão bà, anh phát hiện da mặt em càng ngày càng dày nhá. Nhìn dáng tươi cười tràn ngập vẻ thanh xuân của Tô Sang, Trần Phàm trêu ghẹo nói. Trước kia anh nhớ, mỗi khi em nhìn thấy ánh mắt của người ngoài đều đỏ mặt tía tai, bây giờ lại không hề thay đổi sắc mặt nhá. Vừa trêu ghẹo, trong lòng Trần Phàm nhiều ít cũng có nghi hoặc. Cho tới nay, Tô Sang không hề hiểu hắn, có phải hắn cũng đã không hiểu được Tô Sang? Theo hắn xem ra, Tô Sang không có khả năng không hiểu được chuyện của hắn, nhưng cho tới nay, ngoại trừ Tô Sang chỉ trách móc chuyện của cô gái Tây Đại Phù, đối với những cô gái khác cũng không hề đề cập tới. Điều này không khỏi làm Trần Phàm tò mò, ý tưởng chân thật trong lòng Tô Sang rốt cuộc lại là gì? Nghe được lời trêu ghẹo của Trần Phàm, chẳng những Tô Sang không hề ngượng ngùng, vẻ mặt còn đắc ý khoác cánh tay Trần Phàm hừ hừ nói. Anh là vị hôn phu của em, là ông xã tương lai, cùng anh đi chung tại sao phải đỏ mặt tía tai? Nói tới đó, bước chân Tô Sang thoáng tạm dừng. Chi tiết nhỏ này nhất thời rơi vào trong mắt Trần Phàm. Trần Phàm cảm thấy tò mò nhìn theo ánh mắt Tô Sang, rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện xa xa. Dưới ánh rạng đông, cô gái từng rất biết cách ăn mặc, đồng dạng cũng biết rất rõ ràng, nên làm sao lợi dụng ưu thế bản thân để hấp dẫn ánh mắt nam giới. Cũng không tiếp tục mặc váy bộc lộ ra đôi đùi đẹp thon dài, cũng không mặc quần áo mỏng manh khiến nhiệt huyết người khác sôi sục, mà lại mặc một bộ áo trắng ngắn tay, thân dưới mặc chiếc quần màu tím hồng, dưới chân là một đôi giày xăng đan. Mái tóc từng bị uốn cong của nàng đã biến thành mái tóc thẳng dài thật hiền thục, không đeo hoa tai, cổ tay cũng không đeo bất cứ thứ gì. Nàng hôm nay làm cho người ta có một loại khí tức thật nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng là Trương Thiên Thiên, một cô gái từng ái mộ hư vinh, tâm cơ đủ thâm, vì vinh hoa phú quý không tiếc đắm mình vào trong những vòng lẫn quẩn quý tộc. Cô gái kia cũng từng giống như Tô Sang, từng được đánh giá là một trong những tân hoa hậu giảng đường. Đồng dạng, nàng cũng từng được nam sinh viên xưng là cô gái gợi cảm xinh đẹp nhất trường Đại học Đông Hải, ngoại trừ nữ thần Đại Phù. Nhưng không biết từ khi nào cô gái này đã thay đổi. Nàng không còn hứng thú đắm chìm trong những vòng lẫn quẩn, cũng không tiếp tục lựa chọn cách ăn mặc tỉ mỉ để hấp dẫn vô số ánh mắt của nam giới. Ngay từ đầu, sinh viên trường Đại học Đông Hải vì sự thay đổi của nàng mà cảm thấy tò mò, dần dà mọi người tự hồ cũng đã thành thói quen. Thói quen đại biểu cho cảm giác không còn mới mẻ, cũng đại biểu sự chú ý cũng đã giảm xuống. Trong bất tri bất giác, cô gái từng được chú ý nhất nhì trong trường Đại học Đông Hải dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người, không còn nổi danh như sự phối hợp giữa Trần Phàm cùng Tô Sang. Ngay khi Tô Sang nhìn thấy Trương Thiên Thiên cũng nhìn thấy Trần Phàm cùng Tô Sang. Trong nháy mắt, nhìn thấy Trần Phàm, trên khuôn mặt mê người của nàng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Sau đó một cảm giác hưng phấn cùng vui sướng không thể dùng lời để hình dung đã lật đổ sự kinh ngạc của nàng. Dưới ánh rạng đông, nàng đón lấy ánh mắt Trần Phàm, trên gương mặt bình tĩnh lộ ra dáng tươi cười mê người. Dáng tươi cười kia cũng không hề mê hoặc chúng sinh, chỉ có nỗi vui sướng phát ra từ sâu trong nội tâm. Sau nét cười yếu ớt, nàng không hề lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, rẽ ngoặt, ôm sách giáo khoa đi về lớp học. Vào tháng 3, nàng từng đưa đơn xin nhập đảng. Ngày nào đó, Trần Phàm mất đi sự bao che của Trần Lão Thái Gia, bị Trần Gia bỏ rơi, mang theo bi thương từ Yên Kinh trở về, bởi vì giết chết Tiết Cường nên lâm vào tuyệt cảnh. Ngày nào đó, Lý Gia Đại Tiểu Thư lần đầu tiên quỳ rạp dưới chân người nắm quyền quân khu NG Lý Vân Phong, khóc cầu Lý Vân Phong ra mặt cứu Trần Phàm. Ngày nào đó, được tôn xưng là xà mỹ nữ, Hoàng Phủ Hồng Trúc lần đầu tiên, kể từ khi Sở Vấn Thiên qua đời, đã vận dụng mạng lưới quan hệ Sở Vấn Thiên để lại. Ngày nào đó, Thanh Quân Đao từng tung hoành chiến trường, vì con của mình mà cúi xuống sống lưng, vận dụng toàn bộ mạng lưới quan hệ. Ngày nào đó, còn có một cô gái không quyền không thế, vì muốn cứu người đàn ông mình yêu, cam tâm tình nguyện làm tình nhân của một người đàn ông khác, cuối cùng bị hung hăng nhục nhã. Ngày nào đó, nàng cảm giác mình thật vô dụng, khóc đến tê tâm liệt phế. Đồng dạng cũng ở trong ngày nào đó, nàng quỳ gối dưới trời chiều thề, một ngày nào đó nàng phải giúp được người đàn ông kia. Vì lời thề kia, nàng lựa chọn nhập đảng, lựa chọn mạng lưới quan hệ quan trường mà người thanh niên kia thiếu thốn nhất. Hiện giờ người thanh niên kia biến hóa nhanh chóng, rung động cả quốc gia. Nhưng cô gái tên Trương Thiên Thiên vẫn không nửa chừng bỏ dở nguyện vọng của chính mình. Bởi vì nàng đang đợi đến một ngày mình có thể giúp đỡ được người thanh niên kia. Đồng dạng chờ đợi một ngày nào đó người thanh niên kia có thể ôm nàng vào trong ngực mình. Ngày nào đó xa không. Còn thời gian hơn một tháng sẽ đến kỳ thi cuối học kỳ. Trạng thái tản mạn tự do của sinh viên còn chưa được cải thiện nhiều. Hai bên đường vườn trường tùy lúc đều có thể nhìn thấy được những đôi tình lữ đang cùng nhau đi tới lớp học. Ở trong ký túc xá cũng có rất nhiều sinh viên vì thức đêm chơi game mà vùi đầu ngủ không dậy nổi. Bọn họ đang tiêu xài thanh xuân của bản thân mình, đang hưởng thụ những năm tháng tươi vui nhất của một đời người. Khác với bầu không khí tại trường Đại học Đông Hải, bầu không khí học tập trong trường Trung học Tử Kim Sơn thì nồng đậm hơn. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào trong sân trường, lá cờ đỏ phấp phới trên cao. Trong vườn trường không nhìn thấy thân ảnh của học sinh, trong hành lang lớp học ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy thầy cô đang đi thị sát tình huống từng lớp. Các học sinh hoặc đang chuẩn bị ôn tập bài học, hoặc đang chuẩn bị nội dung bài học hôm nay, giành giật từng giây từng phút chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ. Trong phòng học lớp 11, chỗ ngồi quen thuộc đã không còn trống vắng, cô gái thích buộc bím tóc đuôi ngựa, mặc áo vải lam, cùng hài đỏ đã quay trở về vườn trường. Cơ hồ toàn bộ thầy cô giáo lẫn học sinh trong trường Trung học Tử Kim Sơn đều biết cô gái buộc bím tóc đuôi ngựa đã có được cơ hội thực tập tại tập đoàn Cao Tường, đã sớm một bước tiến vào xã hội. Điền Thảo qua thời gian thực tập đã thoát khỏi áo vải lam cùng hài đỏ, nhưng bím tóc đuôi ngựa vẫn kiêu ngạo nằm trên đầu vai của nàng. Nàng đã quay trở về trường học được một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, nàng thông qua trí thông minh cùng bản thân cố gắng khắc khổ, toàn bộ bài học đều đã được bổ túc. Hai ngày trước, trong cuộc thi vẫn ngạo thị quần hùng, dẫn đầu đạt được điểm số 20, làm cho toàn bộ ban giám hiệu phải chấn động, đồng thời cũng làm cho những học sinh cùng trường phải ngưỡng mộ nhìn lên. So ra mà nói, lúc trước Sở Qua vì muốn vượt qua Điền Thảo, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Trần Phàm đã bỏ qua ý nghĩ này, nhưng trong việc học tập cũng chưa từng nơi lỏng. Bất quá, kể từ khi quan hệ giữa hắn và Lưu Ánh Oánh tốt hơn, thành tích học tập, mặc dù không đến nỗi trượt dốc không phanh, nhưng cũng giảm hơn không ít. Trong cuộc thi hai ngày trước thiếu chút nữa lọt khỏi danh sách 10 học sinh đứng đầu, làm cho thầy chủ nhiệm thật tiếc hận, đồng thời cũng thật bất đắc dĩ. Theo thầy chủ nhiệm xem ra, với trí thông minh của Sở Qua, chỉ cần tiếp tục chăm chỉ, muốn cạnh tranh ngôi vị trạng nguyên thi vào trường Đại học Đông Hải sang năm thì khó khăn, nhưng muốn thi vào trường Đại học Thanh Hoa cùng Yến Đại tuyệt đối không thành vấn đề. Reng reng reng. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh từ trong các phòng học vọt ra chạy tới căng tin ăn điểm tâm. Điền Thảo, đi, cùng tôi và Oánh Oánh đi ăn điểm tâm. Sở Qua vẫy tay với Điền Thảo. Điền Thảo gật đầu, buông sách giáo khoa, đứng dậy đi ra phòng học. Rất nhanh Sở Qua cùng Điền Thảo đứng dưới lầu, đợi Lưu Oánh Oánh đi ra, ba người cùng nhau đi tới căng tin, làm hấp dẫn lực chú ý của không ít người. Ai, thật hâm mộ tên Sở Qua này, quen được tiểu mỹ nữ Lưu Oánh Oánh của lớp 10 không nói, hiện giờ ngay cả Điền Thảo cũng bị hắn nắm bắt, càng làm cho người ta thêm hâm mộ ghen tị, chính là hai cô gái kia lại có thể ở chung hòa thuận với nhau như vậy chứ. Ai, hâm mộ không nổi đâu, Sở thiếu người ta, cần khuôn mặt có khuôn mặt, cần thân thể có thân thể, cần gia thế có gia thế, thành tích học tập còn ngu bức, cậu được không? Cậu lăn xa đi, nói nghe như chính cậu cũng có thể được như thế vậy. Trên đường, vài công tử ăn chơi nhìn thấy Sở Qua cùng Lưu Ánh Oánh và Điền Thảo đi chung, biểu tình đầy vẻ ghen tị. Các cô xem kìa, con bé Điền Thảo kia lúc trước giả như thánh nữ, hiện tại đã lộ nguyên hình, lại cùng Lưu Ánh Oánh quen một người, hai người cùng thờ một chồng, thật ghê tởm nha. Một cô gái luôn luôn thầm mến tiểu bồ câu nhưng không dám lấy dũng khí thổ lộ, thần tình thật khó chịu nói. Theo tôi xem là có người cũng muốn phát xuân đó, chỉ là Sở Qua người ta chướng mắt người đó đi. Một cô gái nhịn không được trêu ghẹo nói. Cô gái kia vừa sợ vừa thẹn. Được rồi, mọi người đừng làm rộn, nói chuyện chính sự đây. Nghe nói sắp tới Vương Hạo sẽ mở cuộc đại nhạc hội tại đây, mọi người có mua được vé chưa? Ai, mua không nổi nha. Đừng nói nữa, nói nữa tôi lại thêm buồn bực. Trên mạng hay nói vé xe lửa mới là khó mua nhất, theo tôi xem vé đại nhạc hội mới khó mua hơn nhiều. Lời của cô không vô nghĩa sao? Vương Hạo chính là nhân vật ngôi sao mới của giới giải trí, danh khí còn hơn cả là Xuân Ca, Tăng Ca nữa kia. Vậy Vương Hạo so sánh với Xuân Ca, cô phát động tình chứ? Trong đám người nhốn nháo rộn ràng, cơ hồ toàn bộ học sinh đều đang thảo luận chuyện Vương Hạo sẽ tổ chức đại nhạc hội trong vài ngày tới. Truy tinh, đây là bệnh chung của những thiếu nữ các trường trung học sơ cấp cùng trung cấp. Ngay khi các nữ sinh trường trung học Tử Kim Sơn bởi vì chuyện Vương Hạo mở đại nhạc hội tại Đông Hải mà thật hưng phấn, một chiếc máy bay từ Hồng Kông đến Đông Hải cũng đúng giờ đáp xuống sân bay Hồng Kiều của Đông Hải. Vân thiếu, vẫn là mặt mũi của ngài thật lớn nha. Ngay khi máy bay dừng lại, một gã trung niên đeo kính gọng vàng mở lời khen tặng nói. Vị ngành đó ngài đến, cục văn hóa Đông Hải, cùng cục điện ảnh cũng đến nữa. Nghe được lời khen tặng của người đại diện, Vương Hạo ngẩng đầu, biểu tình đầy đắc ý. Nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Vương Hạo, trong lòng người đại diện mừng thầm. Theo hắn xem ra, đời này quyết định chính xác nhất của mình chính là làm người đại diện cho Vương Hạo. Hắn biết rõ, bản thân Vương Hạo chính là Vương gia nhị công tử, bằng vào lực ảnh hưởng của Vương Hồng tại Hồng Kông, muốn nổi danh là tất nhiên, thậm chí chỉ cần Vương Hạo thêm một ít cố gắng, muốn trở thành thiên vương chỉ là vấn đề thời gian. Đúng rồi Vương thiếu, ngoại trừ những người kia còn có một ít công ty lớn cũng tới, hơn phân nửa ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Người đại diện thần bí nói. Vương Hạo ngẩn ra. Sao vậy? Từng là thiên hậu châu Á, hiện giờ bà là chủ công ty giải trí Lam Cảnh, Lý Dĩnh. Người đại diện không dám giấu giếm. Nghe được lời nói của người đại diện, Vương Hạo chợt ngẩn ra, sau đó vẻ đắc ý trên mặt càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, đoàn người Vương Hạo đi ra thông đạo sân bay. Giống như lời của người đại diện đã nói, bên ngoài thông đạo sân bay vô cùng đông đúc, có người của cục văn hóa cùng cục điện ảnh Đông Hải, càng nhiều chính là người hâm mộ của Vương Hạo và phóng viên của làng giải trí. Vương Hạo vừa mới xuất hiện, những phóng viên đã sôi nổi bấm máy, ánh đèn loang loáng chói mắt liên tục lóe lên. À, Vương Hạo, em yêu anh. Cùng lúc đó, người hâm mộ của Vương Hạo liền kích động, tiếng thét chói tai vang lên không dứt. Một ít fan hâm mộ cố gắng phá vỡ cảnh giới tuyến, xông lên yêu cầu Vương Hạo ký tên, nhưng bị bảo an cùng nhân viên sân bay ngăn trở lại. Chẳng thể trách những ngôi sao Hồng Kông đều thích về đại lục phát triển, nguyên lai đại lục có không ít những thiếu nữ bị thiếu não vậy. Nhìn thấy trường hợp sôi động nhiệt náo, khóe miệng Vương Hạo hiện lên dáng cười đắc ý, sau đó có người đại diện cùng bảo tiêu đi chung, đi tới chỗ người của cục văn hóa cùng cục điện ảnh. Sau vài câu hàn huyên, Vương Hạo hơi có chút bất mãn hỏi người đại diện. Không phải ông nói Lý Dĩnh cũng tới sao? Sao không nhìn thấy nàng? Nghe nói đang ở bãi đổ xe. Người đại diện dè dặt trả lời. Vương Hạo hừ lạnh một tiếng có vẻ rất không hài lòng. Đúng như lời người đại diện Vương Hạo đã nói, Lý Dĩnh đang ở bãi đổ xe. Công ty giải trí Lam Cảnh phụ trách buổi biểu diễn đại nhạc hội lần này, bố trí hoàn cảnh cùng thay đổi tạo hình cho Vương Hạo. Căn theo người phụ trách bên cục văn hóa yêu cầu, Lý Dĩnh nhất định phải cùng người đại diện của Vương Hạo gặp mặt hiệp đàm một lần, tránh việc song phương có mâu thuẫn. Ui, đây không phải là Lý tỷ sao? Đi ra sân bay, nhìn thấy Lý Dĩnh trong bộ quần áo công sở, mang giày cao gót màu đen, cảm thụ hương vị chín mọng trên người Lý Dĩnh, hai mắt Vương Hạo tỏa sáng, lập tức sắc mặt mị mị, bước lên nghênh đón, chủ động chào hỏi, ánh mắt dừng lại trên gò thánh nữ cao ngất đầy đặn của Lý Dĩnh. Ánh mắt háo sắc của Vương Hạo làm chân mày Lý Dĩnh hơi cao lại. Vương tiên sinh, việc bố trí sân khấu của buổi diễn do công ty giải trí Lâm Cảnh phụ trách, đây là phương án trụ hoạch của công ty tôi, anh có thể cùng người đại diện xem thử một chút. Chờ khi đến khách sạn chúng ta có thể có vấn đề gì còn có thể hiệp đàm lại. Lý tỷ tự mình thiết kế tự nhiên không có vấn đề. Vương Hạo sắc mặt mị mị, liếc nhìn đôi chân thon dài của Lý Dĩnh cười nói. Nhiều ngày không gặp, Lý tỷ thật sự càng ngày càng có được hương vị nữ tính nha. Lý Dĩnh nhíu mày không hé răng. Nếu không phải người phụ trách cục văn hóa riêng mời nàng đến đây một chuyến, nàng tuyệt đối sẽ không tới đây để gặp người nổi tiếng háo sắc trong giới giải trí như Vương Hạo. Ai, thật sự là đáng tiếc, sớm biết Lý tỷ ngày càng xinh đẹp thế này, năm đó tôi đã truy đuổi Lý tỷ thật hết lòng rồi. Vương Hạo than thở, trên mặt Lý Dĩnh hiện lên một tia tức giận. Vương tiên sinh, mời anh chú ý lời nói cùng hình tượng công chúng của mình. À, tôi nhớ ra rồi. Nghe được Lý Dĩnh nói như thế, sắc mặt Vương Hạo hơi thay đổi, cười lạnh nói. À, nghe nói hiện giờ Lý tỷ đang làm tình nhân của nhân vật nổi danh làm rung chuyển cả trời đất kia, tự nhiên là sẽ không cho tôi cơ hội. Nhưng Lý tỷ à, đừng trách tôi không nhắc nhở. Cô vốn là một đóa hoa tươi, đừng cắm lên bãi phân trâu. Đừng nhìn hiện tại tên kia nhảy nhót rất vui vẻ, không cần bao lâu nữa hắn sẽ rơi tan xương nát thịt. Đôi mày Lý Dĩnh cao chặt lại, nàng biết Vương Hạo đang nhắc tới Trần Phàm. Nàng cũng biết Vương Hạo là con trai của đại trưởng lão Thanh Bang Vương Hồng. Hiện giờ, chuyện Trần Phàm thi đấu cùng Tiết Hồ được truyền ồn ào huyên náo. Vương Hạo nói như vậy cũng làm cho Lý Dĩnh có chút nghi hoặc. Đương nhiên, tên tình nhân của Lý tỷ nếu đã chết, Lý tỷ cũng không cần thủ tiết. À ha, ít nhất còn có tôi đây. Vương Hạo nham nhở nói. Ánh mắt Lý Dĩnh lạnh lẽo, thẳng bức ánh mắt Vương Hạo, lạnh lùng phun ra một chữ. Cút! Cô! Sắc mặt Vương Hạo biến đổi, muốn phát hỏa, nhưng nghĩ lại thân phận của Lý Dĩnh, liền mạnh mẽ áp chế lửa giận. Vương tiên sinh, Lý tiểu thư, có chuyện gì từ từ nói? Bởi vì danh khí của Vương Hạo khá lớn, lại thêm lần này Vương Hạo đến Đông Hải mở đại nhạc hội. Những cơ quan có quan hệ tới việc này cũng từng nhắn nhủ qua, cho nên người của cục văn hóa cực kỳ xem trọng. Hiện giờ thấy Vương Hạo gây cãi với Lý Dĩnh, tuy rằng cảm thấy được lời lẽ của Vương Hạo quá phận, nhưng hắn cũng không dám quở trách, dù sao cả hai bên hắn đều không dám đắc tội. Đàm Trưởng Phong, công ty Lâm Cảnh không muốn phụ trách buổi đại nhạc hội này nữa, ông thỉnh người cao minh khác đi. Lý Dĩnh lạnh lùng trừng mắt nhìn Vương Hạo xoay người rời đi. Bên tai vang lên thanh âm giày cao gót dẫm trên mặt đất, nhìn bóng dáng mạn diệu của Lý Dĩnh rời đi, Vương Hạo hừ lạnh nói. Không phải chỉ là một tình phụ thôi sao? Không hết cái gì? Nói xong, Vương Hạo thu hồi ánh mắt chui vào trong chiếc xe đang chờ gần đó đã lâu. Theo sau, đoàn xe chạy nhanh ra bãi đổ xe. Vương thiếu, xin ngài bớt giận, không đáng vì Lý Dĩnh kia mà tức giận đâu. Trong xe, người đại diện đã có thói quen vỗ mông ngựa Vương Hạo, liền ân cần cười nói. Vương Hạo hừ lạnh một tiếng không hé răng. Nhìn thấy chiêu nịnh nọt của mình không tác dụng, người đại diện ngượng ngùng cười cười, không nói thêm lời nào. Đưa di động cho tôi. Vương Hạo bỗng nhiên nhớ tới điều gì. Tuy rằng không biết Vương Hạo gọi điện thoại cho ai, nhưng người đại diện vẫn đưa điện thoại di động cho Vương Hạo. Tiếp nhận di động, Vương Hạo lấy ra di động của mình, lật tìm dãy số, cuối cùng dừng lại một tên người, Trương Thiên Thiên. Nhìn thấy tên này, khóe miệng Vương Hạo lộ ra dáng tươi cười dâm đảng, trực tiếp bấm điện thoại. Điện thoại vừa chuyển máy, Vương Hạo không đợi Trương Thiên Thiên mở miệng, liền dùng loại giọng điệu cao cao tại thượng nói. Trương Thiên Thiên, còn nhớ rõ thanh âm của tôi không? Ông là... Đầu bên kia điện thoại, Trương Thiên Thiên đang định đi vào lớp học về đảng, nhận được điện thoại xa lạ có vẻ nghi hoặc. Vương Hạo. Vương Hạo hơi có chút bất mãn nói ra tên mình. Theo hắn xem ra, cô gái vốn ái mộ hư vinh kia, lẽ ra phải nhớ được thanh âm của hắn mới đúng. À, hiện tại tôi đang có việc, không có phương tiện nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Trương Thiên Thiên nghe được tên Vương Hạo, gương mặt bình tĩnh nói. Mặt khác, chúng ta cũng không quá quen thuộc, sau này anh không cần tiếp tục gọi điện thoại cho tôi. Hả? Ngạc nhiên nghe được lời nói của Trương Thiên Thiên, Vương Hạo nhất thời kinh ngạc há to miệng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, khi lần đầu tiên mình đi tới Đông Hải, những công tử ăn chơi tại Đông Hải mời hắn đi dùng cơm tẩy trần. Trương Thiên Thiên cũng tham dự lần tụ họp khi đó. Hơn nữa trong buổi tụ họp đó, Trương Thiên Thiên không ngừng kết giao với từng người trong nhóm, cố gắng chen chân vào vòng lẫn quẩn của bọn hắn. Không ít công tử ca lúc ấy bị Trương Thiên Thiên làm choáng váng đầu óc, nhưng đêm đó không ai lừa được Trương Thiên Thiên tới tay. Có lẽ chính bởi vì điểm này, hắn mới nhớ rõ về cô gái xinh đẹp gợi cảm, lại thông minh, nhưng ái mộ hư vinh kia. Thế cho nên vừa rồi sau khi bị Lý Dĩnh đả kích, lập tức nghĩ tới Trương Thiên Thiên. Chờ khi Vương Hạo kịp lấy lại tinh thần, điện thoại đã cắt đứt. Vương Hạo thẹn quá, hóa giận, gọi lại lần nữa, nhưng Trương Thiên Thiên đã khóa máy. Bị tức giận đến khó thở, Vương Hạo bấm một dãy số. Chờ sau khi điện thoại chuyển được, có chút tức giận nói. Đào Vĩ, anh không phải luôn thổi phồng với tôi. Ở trong giới công tử ca Đông Hải, anh có năng lực không nhỏ sao? Có việc nhỏ muốn anh xử lý đây. Vương Hạo, anh đúng là không hèn hậu nha. Đến Đông Hải biểu diễn đại nhạc hội, không ngờ chuyện thứ nhất yêu cầu lại muốn người bạn này làm chân chạy cho anh sao? Đầu bên kia điện thoại, Đào Vĩ một tay cầm điện thoại, một tay lái chiếc Lamborghini cười nói. Còn nhớ rõ cô gái tên Trương Thiên Thiên không? Tôi nhớ được lần đó là do anh mang đến. Anh còn nói mẹ của cô ta làm việc dưới quyền cha anh. Thần tình Vương Hạo có chút âm trầm. Trương Thiên Thiên sao? Nhớ được. Là một tiểu đảng phụ thôi. Nhưng gần đây không có nghe tiếng tăm gì, cũng không biết đã chết ở đâu rồi. Đào Vĩ hơi có chút nghi hoặc nói. Mẹ nó, con kỹ nữ kia vừa cướp điện thoại của tôi. Vương Hạo hung tợn nói. Tôi mặc kệ anh dùng biện pháp gì, đêm nay lôi cô ta lên giường tôi. Vương Hạo, sao anh không chơi mấy ngồi sao mà lại chơi tiểu đảng phụ kia? Đào Vĩ có chút khó hiểu hỏi. Ít nói nhảm đi, có thể làm được hay không thì nói một câu. Vương Hạo có vẻ không kiên nhẫn. Nếu như làm được, sau này khi anh tới Hồng Kông, ngoại trừ mấy siêu sao, những ngôi sao nữ khác, anh muốn chơi người nào cho anh chơi người đó, muốn bọn họ xếp hàng hàng ngày cho anh cũng không có vấn đề. Vương Hạo, tôi đang chờ câu nói này của anh đây. Trong lòng Đào Vĩ vừa động cười nói. Yên tâm đi, việc này bao trên người của tôi cam đoan tối nay tiểu đảng phụ kia sẽ lên giường với anh. Tốt lắm, tôi chờ tin tức của anh đó. Vương Hạo nói xong cúp điện thoại, âm trầm cười. Mẹ nó, tiểu kỹ nữ, dám cúp điện thoại của lão tử. Tối nào lão tử không chơi chết mày, lão tử không là hậu vương. Đang lúc hoàng hôn, dư âm trời chiều rơi trên thảm cỏ xanh tại Đại học Đông Hải. Có thể rõ ràng nhìn thấy những sinh viên đang chạy nhanh trên bãi cỏ, cũng có thể nhìn thấy nữ sinh tụm 5 tụm 3 bước chậm, thường thường chỉ rõ những sinh viên đang chạy trên sân bóng. Trương Thiên Thiên kết thúc một ngày học tập, đang đi ngang qua vườn trường. Lúc đi ngang qua sân bóng, trong đầu không khỏi dần hiện ra cảnh tượng Trần Phàm từng đại sát tứ phương trên sân bóng rổ lúc trước, khóe miệng không kìm được hiện lên vẻ cười hạnh phúc. Có lẽ do nguyên nhân hôm nay gặp được Trần Phàm, cho dù lúc sáng bị Vương Hạo gọi điện thoại quấy nhiễu tâm tình, nhưng cả ngày hôm nay tâm tình Trương Thiên Thiên rất tốt. Đối với hiện tại, Trương Thiên Thiên đã đem quan hệ giữa mình cùng Trần Phàm định nghĩa thành khách qua đường mà nói. Nàng không dám tham vọng quá đáng, có thể sớm chiều ở chung với Trần Phàm. Chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Trần Phàm, nàng đã thật cao hứng. Xuyên qua vườn trường, Trương Thiên Thiên đi ra khỏi cổng, ngăn lại một chiếc taxi đi về nhà mình. Ngồi ở băng sau xe, Trương Thiên Thiên nhẹ nhu nhu huyệt thái dương, sau đó mở ra di động, phát hiện có hai cuộc gọi đến, một là Vương Hạo. Sau khi nàng tắt máy, cũng từng gọi là một lần, một là một người mà nàng từng xem là nhân mạch trọng yếu, Đào Vĩ. Lúc trước, bởi vì muốn tạo một mạng lưới nhân mạch cho tương lai của mình, Trương Thiên Thiên không ngừng đi quanh ở bên cạnh những vòng lẫn quẩn. Đào Vĩ cũng là một người có chút quyền thế trong số những công tử ăn chơi mà nàng từng quen biết. Đối với vòng lẫn quẩn ở tầng dưới chót mà nói, có cha mẹ là cán bộ cấp sở cũng có thể được xem là có địa vị, cũng có thể xem như là quan nhị đại. Đối với những vòng lẫn quẩn đứng đầu mà nói, không có lão tử cấp tỉnh bộ thì ngươi cũng phải ngượng ngùng khi nói mình ngu bức. Cha của Đào Vĩ là Đào Kiến Minh, được xưng là bàn đạp trong quan trường Đông Hải. Khác với Trần Phi có được quần sáng của Trần gia, cùng với Hoàng Chí Văn có được quần sáng của Yến gia chiếu tới, nhưng dù sao hắn cũng là nhân vật thực quyền trong hệ thống tài chính Đông Hải. Vả lại hắn cũng có được quan hàm cấp chính sở, cũng xem như là một nhân vật quan trọng. Thậm chí trong hệ thống tài chính vùng Tam Giác Châu Trường Giang, Đào Kiến Minh còn có địa vị khá trọng yếu. Nhất là từ sau khi Trần Phi đến Đông Hải, hắn và Trần Phi đi được rất gần. địa vị cùng lực ảnh hưởng càng ngày càng gia tăng mãnh liệt. Ở trong lòng rất nhiều nhân sĩ thể chế tại Đông Hải, Đào Kiến Minh đã trở thành dòng chính của Trần Phi, cũng đã trở thành một thành viên trong phe phái của Trần gia. Trong đế đô có người làm quan lớn, có được chỗ dựa vững chắc như Trần gia, với năng lực cùng lý lịch như Đào Kiến Minh, muốn bước thêm một bước cũng không phải là người si nói mộng. Trương Thiên Thiên đối với việc hiện tại Đào Kiến Minh càng ngày càng xuôi gió xuôi nước trong quan trường cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, bởi vì lúc trước nàng từng cự tuyệt Trần Phi, đánh vào mặt Trần Phi, làm hắn tức giận, đã động dùng quan hệ trong tay, đem mẹ của nàng là Phùng Đình, từ bộ môn thực quyền điều đi, ném vào một bộ môn có cũng như không, tuy Trần vẫn là cấp chính sử, nhưng thân phận cùng địa vị xuống dốc không phanh. Lúc này nhìn thấy số điện thoại của Đào Vĩ, nhớ tới cuộc điện thoại của Vương Hạo buổi sáng, Trương Thiên Thiên mơ hồ cảm thấy có vấn đề. Bởi vì nàng nhớ rõ Đào Vĩ quen biết Vương Hạo, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Âm thầm suy tư một phen, Trương Thiên Thiên cảm thấy được hơn phân nửa do sự thay đổi của mình khiến cho Vương Hạo phẫn nộ cùng nghi hoặc, cho nên mới gọi điện thoại tìm Đào Vĩ chứng thực, Đào Vĩ mới liên hệ tới cho mình. Nghĩ đến từ sau khi mình đã thay đổi, những ăn chơi trác táng từng gọi điện thoại tới quấy nhiễu mình, tuy rằng mình đã cự tuyệt lui tới với những người đó, nhưng cũng không đổi số điện thoại. Trương Thiên Thiên thầm mắng mình hồ đồ, đồng thời quyết định ngày mai đến công ty điện thoại thay đổi lại số mới. Đột nhiên, khi Trương Thiên Thiên định thu hồi điện thoại di động, chuông điện thoại lại vang lên. Vừa nghe hoặc mở ra di động, Trương Thiên Thiên rõ ràng nhìn thấy là số điện thoại của mẹ mình, Phùng Đình. Bởi vì tháng 3 Trần Phàm từng lâm vào tuyệt cảnh, Phùng Đình luôn nói xiên xỏ, làm tình cảm giữa Trương Thiên Thiên cùng cha mẹ hoàn toàn tan vỡ. Nàng đi ra ngoài thuê một phòng trọ ở một mình, rốt cuộc không còn trở lại căn nhà băng đá kia nữa. Đồng thời vô luận là cha của nàng, Trương Sinh Quang, hay là mẹ nàng Phùng Đình đều có chút thất vọng đối với nàng. Trong 3 tháng qua cũng chỉ gọi điện thoại một lần, muốn cho nàng cùng đi đến Giang Tô gặp mặt với con trai của một vị đại lão quan trường. Sau khi nàng cự tuyệt đã không tiếp tục gọi điện thoại cho nàng. Lúc này nghe được điện thoại của mẹ gọi tới, ý niệm trong lòng Trương Thiên Thiên chính là mẹ mình lại tìm được một đối tượng thân cận mới cho mình. Đồng thời trong lòng vẫn mang theo một tia may mắn, mẹ mình là vì nhớ nhung mình nên mới gọi điện thoại tới. Mang theo tâm tình phức tạp, Trương Thiên Thiên nhận nghe điện thoại. Thiên Thiên, con đang ở đâu vậy? Sau khi điện thoại chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm khẩn trương mà lo lắng của Phùng Đình. Vẻ dị thường của Phùng Đình làm Trương Thiên Thiên có chút nghi hoặc, nàng nghĩ nghĩ nói. Mới vừa tan học, chuẩn bị về nhà trọ. Thiên Thiên, con mau về nhà. Phùng Đình nói xong, hơi thở trở nên dồn dập, trong giọng nói xen lẫn tia khóc nức nở vô cùng sợ hãi. Biểu hiện khác thường của Phùng Đình làm nỗi nghi hoặc trong lòng Trương Thiên Thiên càng đậm. Nàng hơi có chút bận tâm hỏi. Làm sao vậy? Con mau trở về đi, trở về mẹ nói cho con. Phùng Đình nói xong lại khóc lên. Thiên Thiên, mạng của mẹ đang nắm giữ trong tay con, nếu con không trở lại, sau này chỉ sẽ không còn thấy được mẹ rồi. Dù sao, khi thay đổi, Trương Thiên Thiên vô cùng phản cảm đối với quan niệm cùng những hành vi của mẹ. Nhưng có câu tục ngữ nói rất đúng, máu mủ tình thâm, thân tình chém không đứt. Lúc này nghe được Phùng Đình đang khẩn trương tới mức òa khóc, sắc mặt Trương Thiên Thiên lập tức thay đổi, không chút suy nghĩ nói. Mẹ, mẹ đừng vội, con sẽ về. Mẹ chờ con. Đầu bên kia điện thoại, Phùng Đình tự hồ không muốn nói chuyện trong điện thoại với Trương Thiên Thiên, trực tiếp cúp điện thoại. Trương Thiên Thiên sửng sốt, muốn gọi lại lần nữa, cuối cùng bỏ qua ý nghĩ này, gọi tài xế taxi quay đầu xe chạy về ngôi nhà mà suốt 3 tháng nay nàng chưa về. 40 phút sau, mang theo vài phần bất an, vài phần lo lắng, Trương Thiên Thiên quay trở về ngôi nhà mà nàng cảm thấy không chút ấm áp trước kia. Trong lúc đi vào nhà, Trương Sinh Quang, cha nàng, đang ngồi trên sofa, sắc mặt âm trầm hút thuốc, mà Phùng Đình mẹ nàng lại đang cầm khăn giấy khóc nức nở. Thiên Thiên! Nhìn thấy Trương Thiên Thiên trở về, Phùng Đình lập tức nhảy dựng lên khỏi sofa, khóc chạy về hướng Trương Thiên Thiên. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Trương Thiên Thiên thấy thế hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy Phùng Đình. Phùng Đình cầm lấy cánh tay Trương Thiên Thiên, như chụp lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, òa khóc nói. Thiên Thiên, cậu nhất định phải cứu mẹ, nếu không mẹ... Nói xong, Phùng Đình càng khóc dữ dội, khóc đến tê tâm liệt phế. Khóc, khóc! Còn mẹ nó bà chỉ biết khóc à. Lúc trước ta đã nói là bà xóa hết dấu vết đi, nhưng bà vẫn không dâng lời. Hiện tại tốt lắm rồi, bị người khác bắt được nhược điểm. Trương Sinh Quang nhìn thấy Trương Thiên Thiên vừa vào nhà thì Phùng Đình cứ khóc như chết cha chết mẹ không thôi, nhịn không được nổi giận. Nghe được lời mở quở mắng của Trương Sinh Quang, Phùng Đình thất thanh hét lên: Trương Sinh Quang, ông là đồ vô dụng, hiện tại ông còn dám giấu hấn tôi. Nếu không phải không có tôi, bằng số lượng của ông có thể lấy chiếc BMW số 7 trên 100,000 ở biệt thị trị giá hơn 1,000,000 thế này sao? Tuy cũng ở trong lĩnh vực tài chính làm việc, danh khí của Trương Sinh Quang cũng không nhỏ, nhưng chỉ là người làm công, không giống như Phùng Đình làm việc cho chính phủ. Trước kia khi Phùng Đình còn nắm thực quyền, địa vị của Trương Sinh Quang ở trong nhà cũng không cao, quyền nói chuyện thì càng không cần phải nói. Thậm chí cho dù Phùng Đình bị ném tới bộ môn hữu danh vô thực, mất đi quyền lực trong tay, nhưng Trương Sinh Quang vẫn không thể trở thành người chủ đạo trong nhà. Lúc này nhìn thấy Phùng Đình bảo nổi, tuy rằng trong lòng Trương Sinh Quang buồn rầu, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Hai người đừng cãi nữa. Trương Thiên Thiên thấy thế nhíu mày nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Thiên Thiên, mẹ nói với con, từ từ nói với con. Nghe được câu hỏi của Trương Thiên Thiên, Phùng Đình cũng không tiếp tục phát điên mà lôi kéo Trương Thiên Thiên đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống nói. Thiên Thiên, lúc trước mẹ vì muốn đề cao sinh hoạt trong nhà này, vì cho con được mặc quần áo tử tế, có túi xách tốt nên đã ăn hối lộ không ít tiền. Có người muốn lấy chuyện này nhắm vào mẹ sao? Trương Thiên Thiên không ngốc, nàng rất nhanh thông qua lời gây cãi giữa Phùng Đình cùng Trương Sinh Quang mà đoán được hết thảy. Phùng Đình lại nước mắt nước mũi gật đầu. Tình khốn kiếp Đào Kiến Minh vì muốn nịnh bợ Trần Phi, trả thù mẹ, nếu mẹ tới bộ môn có cũng như không, còn muốn đem mẹ đuổi tận giết tuyệt. Sự tình phát triển tới mức độ nào? Trương Thiên Thiên nhớ tới lúc trước mình đã khiêu khích Trần Phi, cũng nhớ tới cú điện thoại cự tuyệt Vương Hậu vào buổi sáng hôm nay. Theo nàng xem, mình khiêu khích Trần Phi cũng đã trôi qua hơn nửa năm. Nếu Trần Phi muốn đem mẹ mình đuổi tận giết tuyệt, cũng sẽ không chờ tới hôm nay. Sự tình hẳn là có quan hệ tới việc sáng nay mình nhận được điện thoại của Vương Hạo. Hôm nay thư ký của Đào Kiến Minh đột nhiên chạy đến phòng làm việc của mẹ, nói cho mẹ biết, gần đây bên kỷ ủy muốn triển khai một lần hành động trong sạch hóa bộ máy chính trị, mục tiêu nhắm ngay mẹ, chuẩn bị đem mẹ trở thành điển hình. Thần tình Phùng Đình sợ hãi nói. Hắn còn nói, nếu mẹ không muốn chết hoặc ở trong tù hết nửa đời sao, bảo con gọi điện thoại cho Đào Vĩ, con trai của Đào Kiến Minh, gặp hắn nói chuyện. Thiên Thiên, mẹ biết con quen với Đào Vĩ, con gọi điện thoại cho hắn đi, để cho hắn nói với cha hắn buông tha mẹ được chứ. Phùng Đình cầu xin nói, không hé răng. Trương Thiên Thiên cau mày suy tư về quan hệ trong chuyện này. Thiên Thiên, mẹ biết trước kia đối xử không tốt với con, bức bách con làm chuyện con không thích. Phùng Đình thấy Trương Thiên Thiên không nói lời nào, vội vàng nói tiếp. Con yên tâm, sau này mẹ sẽ không bao giờ bức bách con nữa, con muốn làm gì thì làm. Trương Thiên Thiên vô lực nhắm mắt lại. Mẹ, mẹ đừng vội, hiện tại con sẽ gọi điện thoại. Nghe được lời nói của Trương Thiên Thiên, Phùng Đình lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay Trương Sinh Quang cũng nhìn về phía Trương Thiên Thiên. Sắc mặt Trương Thiên Thiên thật ngưng trọng, lấy ra di động tìm số điện thoại của Đào Vĩ, bấm nút gọi tới. Rất nhanh điện thoại chuyển được, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm hài hước của Đào Vĩ. Ha, Trương Thiên Thiên, một đoạn thời gian trước, nghe nói cô đã thay đổi, tôi còn không tin. Hôm nay Vương Hạo gọi điện nói cho tôi biết, chẳng những cô không cho hắn mặt mũi, còn trực tiếp cắt đứt điện thoại, tôi mới tin chuyện này. Như thế nào Trương Thiên Thiên, muốn trở về đường lương thiện hả? Đào Vĩ, chuyện của mẹ tôi là do anh giở trò quỷ sao? Trương Thiên Thiên nhíu mày hỏi. Ha, chẳng thể trách Trương Thiên Thiên cô có thể đi vào những vòng lẩn quẩn, còn chưa truyền ra tin tức lấy chồng. Thậm chí cả tin tức bị người xấu sàng hôn môi cũng chưa từng nghe nói qua, thì ra cô cũng có cái đầu thông minh nha. Đầu bên kia điện thoại, Đào Vĩ cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, là tôi làm. Sắc mặt Trương Thiên Thiên lại ngưng trọng vài phần. Trương Thiên Thiên, cô cũng biết, mấy nhân vật thực quyền bên kỷ ủy hàng năm đều muốn trảo vài người có chỗ bẩn, nếu không sẽ không có công tích đâu. Đào Vĩ cười lạnh nói. Vậy của mẹ cô sao? Nó lớn không lớn, nó nhỏ không nhỏ. Muốn tạo thành nhân vật điển hình thật không thành vấn đề. Trở thành cá lọt lưới thì cũng được. Hết thảy quyết định bởi cô. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Trong lòng Trương Thiên Thiên tràn ra sóng lớn kịch liệt. Đào Vĩ âm sâm cười. Vương Hạo muốn ngủ với cô. Chuyện còn lại không cần tôi nói chứ. Không có khả năng. Trương Thiên Thiên lập tức trả lời. Gì? Thái độ thật kiên quyết nha. Đào Vĩ mặt cười nhưng lòng không cười. Ai, vậy được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở cô, mẹ cô tham ô không chỉ là số tiền nhỏ đâu, muốn xử bà ta 10 lần còn dư sức. Cô sao, nhanh chóng cùng ba của cô đi chọn bộ quan tài đẹp đẹp cho mẹ cô đi, nếu chậm đã không còn kịp rồi. Dứt lời, Đào Vĩ âm lãnh cười cười, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Vô luận là tình trường hay quan trường, hắn cũng đã quen với chiêu thức muốn cầm thì thả trước. Theo hắn xem ra, Trương Thiên Thiên nhất định sẽ cho hắn một câu trả lời, dù sao hắn có thể quyết định sự sống chết của Phùng Đình. Thích ý châm một điếu thuốc lá, Đào Vĩ thầm nghĩ một lát, Trương Thiên Thiên gọi điện trả lời mình, ăn nói khép nép với mình, trong lòng rất thích thú. Bởi vì có cha hắn, hiện giờ Đào Vĩ đã bước chân vào quan trường, đối với loại quyền lực quyết định sự sống chết của người khác cảm giác thật mê luyến. Thậm chí phần mê luyến này còn vượt hẳn hứng thú đối với đàn bà. Theo hắn xem ra, Nam Nhi muốn làm quan không chỉ là vì có thể dùng một câu nói quyết định sự sống chết của người khác sao? Đương nhiên, vừa nghĩ tới việc mình giúp đỡ Vương Hạo hoàn thành chuyện này, lần sau, lợi dụng cơ hội đi làm việc đến Hồng Kông khảo sát, có thể chơi đùa những ngôi sao bề ngoài cao quý, nhưng trên thực tế chỉ có thể biến thành đồ chơi của những đại nhân vật, hắn còn có chút kích động. Chơi đùa những cô gái có gương mặt xinh đẹp, khẩu vị của hắn cũng đã có đề cao. Đối với hắn mà nói, hôm nay chơi đùa những cô gái có thân phận càng thích hơn chơi đùa những cô gái chỉ có gương mặt xinh đẹp. Bên tai vang lên thanh âm đô đô truyền ra trong điện thoại, hồi tưởng lại lời nói của Đào Vĩ, Trương Thiên Thiên cắn chặt môi, gương mặt không còn trang điểm trở nên có chút tái nhợt. Bên cạnh, Phùng Đình nuốt nước bọt khẩn trương hỏi: Thiên Thiên, thế nào? Nhìn mẹ mình đang vạn phần khẩn trương, nỗi lòng Trương Thiên Thiên thật rối loạn. Không được sao? Phùng Đình thấy Trương Thiên Thiên không nói lời nào, nước mắt lại tràn xuống. Mẹ! Trương Thiên Thiên muốn nói ra lời yêu cầu của Đạo Vĩ, nhưng lại nhịn được. Phùng Đình lập tức sụi lơ trên mặt đất như là mất hồn. Xong rồi, toàn bộ xong rồi, toàn bộ xong rồi! Thiên Thiên, Đào Vĩ nấu như thế nào? So sánh với Phùng Đình đã cảm giác tuyệt vọng, Trương Sinh Quang đã nhận ra vẻ dị thường của Trương Thiên Thiên, nhịn không được hỏi. Trương Thiên Thiên cắn môi thấp giọng nói. Hắn nói muốn con bồi người lên giường. Bồi người lên giường? Trong đại sảnh, sau khi Trương Thiên Thiên nói ra bốn chữ này, nhất thời lâm vào vẻ im lặng quỷ dị. Sau thoáng im lặng ngắn ngủi, Phùng Đình như nhìn thấy ánh rạng đông, trực tiếp từ dưới sàn nhà nhảy dựng lên, cầm lấy cánh tay Trương Thiên Thiên kêu lên nói. Thiên Thiên, con là cốt nhục trong bụng mẹ sinh ra, con sẽ không trơ mắt nhìn thấy mẹ chết đi. Mẹ! Dù Trương Thiên Thiên cũng đã đoán được mẹ của mình tuyệt đối sẽ vì muốn giữ mạng mà bảo mình đi bồi người ta lên giường, nhưng khi Phùng Đình thật sự làm ra lựa chọn, Trương Thiên Thiên cảm thấy được trái tim của mình như bị một lưỡi dao sắc bén chọc vào, đau đến mức làm nàng ngạt thở. Thiên Thiên, mạng của mẹ phải trông cậy vào con. Phùng Đình tiếp tục kêu ra nói, nếu con không giúp mẹ, mẹ sẽ không sống nổi, không sống nổi đâu. Thiên Thiên, không có biện pháp khác sao? So sánh với Phùng Đình quá sợ chết mà nói, tuy rằng Trương Sinh Quang cũng bỡ đỡ, nhưng cũng không đến nỗi để cho con gái mình đi bồi người lên giường, lập tức hỏi. Đúng rồi, không phải con có quan hệ không tệ với Trần Phàm sao? Hay là con tìm hắn hỗ trợ giùm đi? Đúng, Thiên Thiên, bà cậu nói rất đúng. Nếu hắn chịu ra mặt, đừng nói là Đào Kiến Minh, cho dù là bí thư thành ủy Đông Hải, cũng không thể làm gì được mẹ đâu. Nghe được lời nói của Trương Sinh Quang, Phùng Đình lại trở nên kích động. Dù sao chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, bà ta cũng không muốn để con gái mình lên giường với người khác. Lần này Trương Thiên Thiên không tỏ thái độ. Nàng biết nếu như mình đi cầu Trần Phạm ra mặt, Trần Phạm hơn phân nửa sẽ giúp đỡ, có thể thật nhẹ nhàng giải quyết được chuyện này. Nhưng nàng đồng dạng cũng biết Trần Phàm trêu chọc tới Thanh Bang, lại còn trêu chọc tới Yến Gia. Nếu vì mẹ mình mà ra mặt, khó tránh khỏi sẽ bị đối thủ bắt được nhược điểm. Dù sao, chuyện này xét đến cùng là do mẹ mình cố tình vi phạm. Thiên Thiên, con không gọi, mẹ gọi. Phùng Đình thấy Trương Thiên Thiên không biểu lộ thái độ, liền nóng nảy, nói xong trực tiếp đoạt đi điện thoại trong tay Trương Thiên Thiên. Mẹ! Trương Thiên Thiên cả kinh, sau đó gương mặt tái nhợt cắn môi. Cắn rất mạnh, máu tươi chợt tràn ra. Không cần gọi điện thoại cho hắn, con đi bồi người lên giường. Trong phòng khách, Trương Thiên Thiên gian nan mở đôi môi đậm máu, nàng đỏ mắt nhẹ giọng làm ra quyết định. Cái gì? Phùng Đình cùng Trương Sinh Quang đều bị lời nói của Trương Thiên Thiên làm chấn kinh. Thiên Thiên, con đừng ngu ngốc, hắn chỉ cần mở miệng một câu, chuyện này sẽ xong rồi. Sao thoáng khiếp sợ, Phùng Đình hét to. Trương Sinh Quang, ngăn lại Thiên Thiên. Nghe được tiếng thét của Phùng Đình, Trương Sinh Quang không nói một lời, vội vàng nhảy dựng khỏi ghế sofa, ngăn cản Trương Thiên Thiên đang định lao tới giật lại điện thoại. Mẹ! Trương Thiên Thiên khẩn trương thất thanh rít gào. Phùng Đình không để ý đến nàng, mà dùng tốc độ nhanh nhất lật ra điện thoại Trần Phàm trực tiếp gọi tới. Hết tập 109, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.